Chương 2252, phục kích. Không bằng như vậy đi, ta mang nàng về một chuyến ta sư môn, ta mấy vị kia sư tỷ sư cô, chắc hẳn sẽ rất thích nàng. Lời ấy rơi dưới, đám người càng là lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Có không ít thấy nhiều biết rộng chi bối phận, trên mặt đã lộ ra vẻ hâm mộ, liền ngay cả Nguyệt đại gia cũng là có chút động dung. Nàng giơ lên trong tay chén rượu, hướng Trần Phong mỉm cười, nói ra, Trần Phong, sớm chúc mừng, ngươi khả năng không biết, Dương đại học sinh xuất thân Thương Lãng kiếm phái. Cái kia Thương Song kiếm phái tên không nổi danh, bởi vì đinh miệng không nhiều, nhất lâu dài cũng bất quá là 5-6 người mà thôi, nhưng là mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Sư tỷ của ngươi có thể tiến vào Thương Lãng kiếm phái, đây chính là 10 đời đều tu không tới tốt lắm phúc khí. Trần Phong cũng là trong lòng hoan hỉ, mỉm cười chắp tay nói, cái kia liền đa tạ đại học sinh. Lâm Mặc Vũ khoát khoát tay, hắn là loại kia cực kỳ lôi lệ phong hành tính tình, lập tức nói ra, đã như vậy, cái kia ta liền mang sư tỷ của ngươi đi thôi. Nói, trong tay quyển sách đống nhiên biến lớn, biến thành một bả vắt ngang thiên không cự sách, sau đó mang theo Hàn Ngọc Nhi đi lên. Hàn Ngọc Nhi trở lại đầu, có chút lưu luyến không rời nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói nói, sư tỷ, lại không là sinh ly từ biệt, ngươi về sau có thể thường xuyên đến nhìn ta nha. Ta cũng có thể đi Thương Lãng kiếm phái nhìn ngươi, dù sao bất quá chỉ là mấy ngày lộ trình thôi. Hàn Ngọc Nhi điểm điểm đầu, nàng cũng không phải là loại kia dáng vẻ cạnh cơm tính tình, mỉm cười nói, sư đệ, như vậy ta liền đi. Lâm Mặc Vũ về đầu nhìn xem Trần Phong, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong, ta trước đó sách đề nghị, ngươi vẫn là có thể cân nhờ ở cờ một bên dưới. Dĩ nhiên chính là để Trần Phong gia nhập Hàn Lâm viện đề nghị. Trần Phong từ chối cho ý kiến, không nói gì. Trường kiếm phá không mà đi, Trần Phong nhìn xa xa, trong lòng thực vì Hàn Ngọc Nhi mà cao hứng. Hàn Ngọc Nhi mấy ngày này tâm tình, kỳ thực hắn đều nhìn ở trong lòng. Tuy nhiên hắn cùng Đao Thúc chưa từng có mở miệng nói qua cái gì, nhưng là hắn biết rõ, Hàn Ngọc Nhi một mực vì nàng thực lực của mình mà bận rộn, nàng cảm thấy mình không giúp được Trần Phong. Mà bây giờ Trần Phong xem như giúp nàng giải khai cái này nhất tâm kết. Sau đó, Trần Phong liền cu nở dê cáo từ rời đi. Trần Tử Viện nhưng không có cùng hắn cùng đi, mà là nói trở về Trần gia, còn có một số dấu vết phải xử lý. Trần Phong liền điểm điểm đầu, hắn cu nở dê không thế nào lo lắng, dù sao hắn biết nói, có hắn tại, Trần gia khẳng định không dám đem Trần Tử Viện như thế nào. Đến tận đây, lần này thịnh hội liền coi như là kết thúc. Đám người nhao nhao rời đi. Bọn hắn thời điểm ra đi vẫn là vô cùng hưng phấn thấp giọng nghị luận, lần này thịnh hội cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có rung động, để bọn hắn say sưa nhạc đạo. Mà có thể suy ra chính là, tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt, Trần Phong thi từ song tuyệt, thiên nguyên đệ nhất tên, tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thiên nguyên hoàng triều. Võ kỹ của hắn vừa mới rung động thế nhân, hiện tại hắn văn tài ý nghĩa nguyên lại là như thế. Trần Phong cùng Đao Thúc sóng vai mà đi. Trong ngực hắn còn ôm Huyết Phong lúc này có chút phờ phạc mà rũ cụp lấy đầu. Hắn rất là vì Hàn Ngọc Nhi rời đi mà không vui, Hàn Ngọc Nhi vừa mới đạp vào quyển sách thời điểm, hắn còn rất là lẩm bẩm tại Hàn Ngọc Nhi trong ngực lại nửa ngày, sau cùng nhưng cũng là bị Trần Phong cho quả thực là lấy được. Lúc này, hắn rất là không vui, rũ cụp lấy cái đầu, con mắt bốn phía vung lấy, lại là nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong nhìn, cười ha ha một tiếng. Tiểu gia hỏa này còn giận dỗi đâu, Trần Phong tay tại Huyết Phong cái cằm nơi đó cào hai dưới, Huyết Phong lập tức thoải mái toàn thân đều xốp giòn mềm nhũn ra, nhịn không được ngẩng lên cằm nhỏ, phối hợp Trần Phong động tác. Đương nhiên, hắn nhớ tới đến, mình bây giờ chính cùng Trần Phong giận dỗi đâu thế là, hắn lập tức từ trong cổ họng phát ra một tiếng phi thường ngạo kiểu tiếng hừ lạnh, cằm nhỏ lệch sang một bên. Trần Phong thoải mái cười to, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu. Huyết Phong rất là vì chính mình vừa rồi biểu hiện mà tức giận đến hắn lẩm bẩm, tại Trần Phong trong ngực không thành thật. Mà bỗng nhiên, hắn dãy rủa thân thể đột nhiên ở giữa không động, hắn thân thể toàn bộ đều là kéo căng lên, bắp thịt cứng rắn như sát. Mà trên người nó lông, cũng là lập tức liền nổ, trong cổ họng phát ra một trận ô ô hung ác giống lên một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cũng đã là nâng lên tình trạng giới bị. Cơ hồ là cùng một thời khắc, Trần Phong cùng Đao Thúc hai người cũng đều là sợ hãi mà kinh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong cảm giác, mình hậu tâm phát lạnh, tựa như là bị cái gì cường đại chi cực yêu thú theo dõi. hắn thần sắc trên mặt nhưng như cũ thong dong, nhẹ nói nói, nơi này tựa hồ có Chu Tở quá an tĩnh. Không sai. Đao Thúc nhẹ giọng nói, nơi này là Thiên Nguyên Hoàng Thành thông hướng phía Bắc Quan Đạo phụ cận, liền xem như ban đêm, vẫn như cũ là có rất nhiều thương nhân đi người lai vãng, tuyệt không phải như vậy yên tĩnh. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, chúng ta tựa hồ là bị người cho tinh kế. Trần Phong hai người lúc này vị trí là Thiên Nguyên Hoàng Thành phía Bắc cùng Thông Thiên Hà phía Nam giao nhau khu vực, nơi này cách lấy Thông Thiên Hà cùng Thiên Nguyên Hoàng Thành, đều có chừng trăm dặm khoảng cách. Muốn đi hướng bất kỳ chỗ nào, đều cần thời gian nhất định. Trần Phong có thể cảm giác được, cái kia mấy cô âm thầm thăm dò khí thế cực kỳ cường đại, có thậm chí là hắn đều không thể ngăn cản. Nhưng Trần Phong ý gì nguyên không sợ hắn, chỉ là dơ cảm, nhàn nhạt nói ra, cái kia giấu trong bóng tối bằng hữu bạn, ra đi tại Trần Phong phía trước cách đó không xa có một mảnh cực nhỏ sơn mạch, bên trên mọc ra không ít cây cối, cái này căn bản liền giấu không được cái gì quá nhiều người, nhưng là ẩn thân mười mấy người vẫn là không có vấn đề. Lúc này, chính là sắc trời vừa mới sáng lên thời điểm, tại cái kia đông phương có một vòng tia nắng ban mai lặng yên dâng lên. Ngay tại mảnh này màu xanh đen màn trời phía dưới, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Hết thể có 8 người, trong đó một tên người mặc hỏa trưởng bào cao lớn trung niên, bị đám người chen chúc ở trong đó. Thấy rõ ràng hắn trưởng bề ngoài về sau, Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, nguyên lai, người này Trần Phong còn nhận biết, chính là đúng là Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng Liệt Dương gia tộc tộc trưởng, vũ hoàng cảnh cao thủ, Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng Trần Phong lập tức liền biết nói. Nay ngày mình là bị người nào cho tinh kế, cũng biết đạo bọn hắn vì cái gì làm như vậy. Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu. Nói ra, thoát con à, ngươi không nghĩ tới, nay ngày vợ y ma lại ở chỗ này bị chúng ta vây a. Trần Phong lung lay đầu, ta xác thực không nghĩ tới. Miệng hắn góc lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nói ra, ta không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là không có cái gì đại gia phong phạm á. Chân trước con của ngươi vừa mới chết, chân sau vậy mà liền dẫn người đến vây giết ta rồi ngươi giết nhi tử ta. Ta như thế nào lại tha ngươi, ta nay ngày nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng phát ra một tiếng bạo hống. Hắn trên trán nổi lên gân xanh, đã giận đến cực hạn.